Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn từ dưới chân núi trở về, liền nhận ra bầu không khí trong nhà có vẻ không ổn. Mỹ Vân, sao vậy? Thẩm Mỹ Vân cầm bát ăn cơm, bình tĩnh ném ra một quả bom. Ba, mẹ, con muốn tìm người kết hôn. Lời này vừa nói ra, đũa trong tay Thẩm Hoài Sơn rơi xuống, bát trong tay Trần Thu Hà vỡ tan. Mãi đến mấy chục giây sau, Trần Thu Hà mới kinh ngạc. Không phải chứ, Mỹ Vân, con nói gì vậy? Con gái không muốn kết hôn, đây là điều mà họ là ba mẹ đều biết. Trước đây, để con gái có thể kết hôn, sinh con, họ là ba mẹ cũng đã phải tốn nhiều công sức. Nhưng đều vô dụng, con gái kiên quyết không kết hôn, còn nhận nuôi Miên Miên. Thực ra khi đăng ký hộ khẩu cho Miên Miên, đăng ký dưới tên Thẩm Mỹ Vân. Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho việc con gái không kết hôn cả đời. Vì vậy, bây giờ con gái nói rằng con bé muốn kết hôn, tin tức này thực sự khiến Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn kinh ngạc. Thẩm Mỹ Vân bình tĩnh đặt bát xuống, giọng điệu bình tĩnh. Hôm nay, ba ruột của Miên Miên đã tìm thấy con bé, muốn đưa con bé đi. Hơn nữa, con dùng sự an nguy của ba mẹ ra để đe dọa cô. Vân Mộng Hạ Vũ. Khi đó, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn nhìn nhau, Thẩm Hoài Sơn vốn tính tình nho nhã, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà đập bàn. Sao thế, bây giờ nhà đó muốn đến hái quả đào rồi sao? Năm đó, khi con gái họ nhặt được Miên Miên trong tuyết, lúc đó cơ thể bé đã tím tái, trông như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Là con gái họ tốt bụng, muốn giữ bé lại, còn mang bé về nhà, dùng từng thìa sữa bột nuôi lớn. Trong những năm qua, từ tã lót, đến việc cho ăn, rồi đến khi bé tập nói, tập đi, tập chạy, thậm chí là lúc bị ốm sốt. Tất cả mọi thứ đều do con gái họ ở bên cạnh chăm sóc nuôi dưỡng. Mặc dù trước đây họ cũng đã từng nghĩ đến chuyện trả Miên Miên về cho ba mẹ ruột của bé, nhưng tình hình lúc đó là bất đắc dĩ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 300, HTML. Họ sắp gặp chuyện, chỉ còn lại một mình Mỹ Vân, lúc đó thực sự là cùng đường rồi nên mới nghĩ đến chuyện đưa Miên Miên đi. Nhưng giờ thì cửa ải đó đã qua, dù có khó khăn đến mấy thì họ cũng đã vượt qua, đương nhiên sẽ không đưa Miên Miên đi rồi. Nhưng bây giờ, nhà đó có ý gì đây? Trần Thu Hà nghĩ nhiều hơn, bà nói, sao nhà đó lại biết Miên Miên ở đây? Nói đến đây, bà nghĩ đến chuyện năm đó mình nhờ học trò của mình là Triệu Phùng Quốc đưa Miên Miên về. Có lẽ bây giờ nhà đó biết được, khả năng lớn là do Triệu Phùng Quốc tiết lộ tin tức. Nghĩ đến đây Trần Thu Hà cảm thấy nặng nề, có phải là do đứa trẻ Phùng Quốc đó tiết lộ ra ngoài không? Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, cô gật đầu, con đoán có thể là vậy, bởi vì bên họ không đi tìm đối phương, đương nhiên sẽ không chủ động tiết lộ. Vậy thì nguồn tiết lộ chỉ có thể là từ phía Triệu Phùng Quốc. Nhà đó rất hung hăng, nhất quyết phải đưa Miên Miên đi. Trần Thu Hà hỏi, Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, yêu cầu con trong vòng 3 ngày phải giao Miên Miên ra. Nếu không giao, ông ta sẽ dùng biện pháp cứng rắn để cướp Miên Miên đi. Đây là trước lễ phép sau dùng vũ lực. Nghe vậy, Trần Thu Hà không khỏi cười lạnh, mẹ ngược lại muốn biết, họ định cướp bằng cách nào. Miên Miên là con do nhà họ nuôi lớn, chứ không phải là một con mèo con hay một con CS, o con, muốn đưa đi là đưa đi. Thẩm Hoài Sơn suy nghĩ nhiều hơn, ông ấy lắc đầu với Trần Thu Hà, sau đó quay sang Thẩm Mỹ Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Vân, chưa nói hết chứ, e rằng chuyện không đơn giản như vậy, phải nói rằng Thẩm Hoài Sơn rất nhạy bén trong phương diện này. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, cô thở dài một tiếng, rồi nói thật. Lâm Trung Quốc lấy mọi người ra để uy hiếp, cách chương.